Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 287, cõng nồi. Triệu Vô Cực bàn chân đạp một cái, mặt đất nổ tung, hướng về Diệp Vũ đánh tới. Thứ hai hồn kỹ, đại lực kim cương trưởng. Võ hồn chân thân trạng thái dưới, tăng thêm đệ nhất hồn kỹ bất động minh vương thân, đang thi triển đại lực kim cương trưởng. Một trưởng này nhìn tất cả học viên kinh hãi, thật là khủng khiếp nhất trưởng, cho dù là 79 hồn thánh cũng có thể oanh sát. Triệu lão sư không chỉ có là 81 cấp hồn đấu la, cũng là cực kỳ tồn tại cường đại a. Tất cả học viên mắt lộ ra sùng bái, ào ào kinh thán. Diệp Vũ hoàn toàn hư hóa, năm khối hồn cốt đồng thời hiện lên, sát thần linh vực tràn ngập hướng Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhất thời cảm giác thực lực của mình giảm xuống 15% nhiều. Triệu Vô Cực thân thể phát lạnh, trong lòng kinh hãi, đây chính là sát thần lĩnh vực. Triệu Vô Cực kinh ngạc, mặt đối với mình nhất trưởng, Diệp Vũ không có tránh. Điều này nằm trong dự liệu của hắn. Bất quá, Diệp Vũ trực tiếp nhất quyền oanh tới. Oanh, quyền cùng trưởng va chạm, lực lượng gợn sóng bao phủ. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long đứng tại phụ cận ngăn lại cái này dư âm. Cát bay đá chạy, dần dần tán đi. Các học viên nhìn chằm chằm chiến đấu chỗ. Triệu Vô Cực cùng Diệp Vũ mỗi người lui về phía sau 5 bước. Học viên nhìn trợn mắt hốc mồm, Diệp Vũ học trưởng còn không dùng võ hồn cứ như vậy cường. Xác thực khó có thể tin, bất quá nghe nói Diệp Vũ học trưởng võ hồn là phụ trợ, cũng không có lực công kích, các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Cái này còn phải nghĩ sao? Khẳng định là Triệu lão sư. Diệp Vũ học trưởng tuy nhiên yêu nghiệt, nhưng hẳn là hồn vương. Mà Triệu lão sư thế nhưng là hồn đấu la, mạnh hơn hồn kỹ còn vô dụng đây. Học viên vẫn như cũ nhìn kỹ Triệu Vô Cực, không ngừng tán dương lấy, nhưng Triệu Vô Cực lại là đắc ý không đứng dậy. Triệu Vô Cực kinh hãi, Diệp Vũ không dùng võ hồn cùng ác chi bản nguyên, lực lượng đã vậy còn quá khủng bố. Đây chính là sát lục chi đô tu luyện thành quả, tự thân mạnh hơn. Triệu Vô Cực nói, Diệp Vũ, phóng thích võ hồn đi, hai ta thật tốt đánh một trầu, dùng ra toàn lực của ngươi đi. Diệp Vũ hỏi, Triệu lão sư, ngươi chắc chắn chứ? Nhiều như vậy học viên nhìn lấy, ta không thể không nể mặt ngươi a. Triệu Vô Cực tự tin nói, cứ việc toàn lực ra tay đi, còn thật bị ngươi tiểu tử này cho xem thường. Triệu Vô Cực khí thế toàn bộ bạo phát, đã cực kỳ nghiêm túc, tâm lý biết Diệp Vũ kinh khủng hơn. Các học viên ào ào hò hét, Triệu lão sư cố lên. Tuy nhiên nghe nói qua Diệp Vũ rất yêu nghiệt, nhưng dù sao đối Diệp Vũ không hiểu rõ, tăng thêm thực lực sai biệt quá lớn, cho nên bọn họ cho rằng khẳng định Triệu Vô Cực sẽ thắng. Diệp Vũ gật đầu, tốt a. Diệp Vũ tay phải nâng lên, cửu linh hắc đường nở rộ, đồng thời đỉnh đầu từng vòng hồn hoàn hạ xuống. Quanh quẩn quanh thân, thứ một cái hồn hoàn xuống tới lúc, tất cả học viện đã ngốc trệ. Cái thứ tư màu đỏ hồn hoàn xuống tới, trừ qua ừng tam, tất cả mọi người ngốc trệ. Làm sáu cái hồn hoàn quanh quẩn Diệp Vũ quanh thân, chung quanh tĩnh mịch một mảnh. Tất cả học viên, bao quát Triệu Vô Cực, Đại sư, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức đều là trừng to mắt, há to mồm, như ngừng lại chỗ đó. Hồn hoàn cùng nhau lập lòe, chung quanh bị rượu đỏ sậm một mảnh. Khắp nơi, thảo mộc, bất luận cái gì kiến trúc như là nhiễm lên một tầng huyết. Cho tự thân gia trì hồn kỹ về sau, Diệp Vũ khí thế kinh khủng hơn. Nhảy lên tới hồn đấu la cường độ, sau đó ác chi bản nguyên dùng ra, cánh tay trái hoàn toàn long hóa, cánh tay phải cũng hắc khí quấn quanh, biến đến tráng kiện dữ tợn, bao trùm có mấy cái chiếc vảy rồng. Vẫn chưa xong, Diệp Vũ gánh vác Chỉ Chi Bất Bại hắc sáng lóng lánh. Sử dụng đệ nhất thần kỹ thực lực gấp bội, nhất thời, khí thế kinh khủng bao phủ, để tất cả học viện áp lực vô cùng. Cho dù là Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cũng là chấn động trong lòng. Trầm trọng, cái này, cỗ khí thế này, thật là khủng khiếp. Phất Lan Đức kinh hãi, Liễu Nhị Long kinh hãi. Hắn cảm thấy khí thế kia đã đến 89 cấp đỉnh phong hồn đấu la cấp độ. Diệp Vũ thực lực đã mạnh như 89 cấp hồn đấu la rồi. Đại sư cũng là hoảng sợ, luôn luôn trầm ổn hắn. Đối mặt Diệp Vũ khủng bố như vậy cùng cực tư chất, cũng áp lực không dưới khiếp sợ trong lòng. Triệu Vô Cực đã choáng váng. Cỗ khí thế này, hắn biết rõ đạt đến 89 cấp hồn đấu la cường độ. Các học viên tuy nhiên cảm nhận được khí thế khủng bố, nhưng cũng không rõ ràng Diệp Vũ cường đến trình độ nào. Ào ào kinh thán, đây chính là Diệp Vũ học trưởng thực lực chân chính à. Xem ra thật là lợi hại bộ dáng. Cái này hồn hoàn phối trí quá kinh khủng, nếu như không phải là các ngươi đều giống như ta biểu lộ, ta cho là ta hoa mắt. Vạn năm cất bước, thứ 4 cái hồn hoàn bắt đầu cũng là 100.000 năm. Ông trời ơi, ta vẫn cảm thấy ta đã rất thiên tài, nhưng ở Diệp Vũ học trưởng trước mặt, quả thực cái rắm cũng không bằng a. Tất cả học viên mặc cảm, lại tự ngạo thiên tài tại Diệp Vũ trước mặt cũng một chút cũng ngạo không đứng dậy. Chênh lệch này quá tốt đẹp lớn. Các học viên càng trong khi hơn đợi, muốn nhìn một chút Diệp Vũ thực lực, chờ mong tiếp xuống đặc sắc chiến đấu. Triệu lão sư cố lên, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút Diệp Vũ học trưởng thực lực. Đúng, lấy Triệu lão sư thực lực, khẳng định có thể cho Diệp Vũ học trưởng đem thực lực toàn bộ bày ra, để cho chúng ta nhìn xem Diệp Vũ học trưởng có bao nhiêu lợi hại. Các học viên reo hò hò hét, muốn cho Triệu Vô Cực đuổi mau ra tay cùng Diệp Vũ đánh. Thế mà, Triệu Vô Cực đột nhiên khom lưng hai tay ôm bụng, một mặt vẻ đau xót nói. Ai u, cái bụng đau quá, ai u, tình cảnh này, để các học viên giật mình. Triệu lão sư, ngươi thế nào, ta ăn xấu cái bụng khả năng. Không được, đau bụng, ta muốn đi nhà xí. Triệu Vô Cực ôm bụng kêu đau lấy, đồng thời trừng mắt nhìn Thiệu Hâm oán giận nói, về sau chú ý thức ăn vệ sinh, ta ăn xấu cái bụng không có việc gì, các học viên không thể được. Đồng thời, ta rất muốn cùng Diệp Vũ tiếp tục đánh, đáng tiếc cái bụng quá đau, ta đi trước. Dứt lời, Triệu Vô Cực ôm bụng bước nhanh rời đi. Thiệu Hâm, đầu bếp Thiệu Hâm không còn gì để nói, cái này nồi hắn không muốn lưng, nhưng cũng không có cách, không cóng Triệu Vô Cực thể diện nhưng là ném đi được rồi. Chỉ có thể cái gì cũng không nói, chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh các nàng buồn cười nở nụ cười, tự nhiên biết vì cái gì, trừ qua học viên mới ngây thơ tin bên ngoài, Đường Tam, Phất Lan Đức bọn họ tự nhiên biết Triệu Vô Cực sợ. Triệu Vô Cực chạy đến nhà vệ sinh sau nhẹ nhàng thở ra. Một trận kiêng kỵ, ta đi, tiểu tử này làm sao khủng bố đến loại trình độ này. Thực lực lại nhưng đã mạnh đến 89 cấp hồn đấu la cường độ. Khó có thể tin, hô, Triệu Vô Cực nhẹ nhàng thở ra. Hoàn toàn minh bạch, than nhẹ, khó trách tiểu tử này hỏi ta 5 năm này có hay không nhận qua thương tổn. Nói ta ra ngứa ngáy, ta coi là toàn lực ta có thể đánh với hắn một trận. Không nghĩ tới chênh lệch lớn như vậy, còn tốt tìm cái cớ chạy. Không phải vậy lần này cần so năm đó còn muốn thảm. Triệu Vô Cực tự nói lấy, ta thật sự là cơ trí. Ta diễn kỹ này bọn họ cần phải không nhìn ra a. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, Diệp Vũ trừ qua không dùng bất bại lĩnh vực, đã các phương diện toàn lực thả ra, Nhiều như vậy học viên nhìn lấy, Diệp Vũ cũng không vạch trần Triệu Vô Cực. Diệp Vũ nói, Triệu lão sư đau bụng, như vậy Nhị Long A-di, viện trưởng, lão sư, các ngươi ba cái cùng tiến lên. Phất Lan Đức nhất thời một trận ho nhẹ, khục khục, cái này, ta đột nhiên cảm giác cái bụng cũng có chút không thoải mái. Thiệu Hâm, ngươi xác thực cái kia chú ý, ta cũng đi nhà vệ sinh thuận tiện một chút. Nhị Long để tay tại bụng nói, thật đúng là, ta cũng không thể chiến đấu. Nhị Long tuy nhiên bạo lực, nhưng cũng không phải thụ ngược cuồng. Tự nhiên rõ ràng nàng cũng xa hoàn toàn không phải Diệp Vũ đối thủ. Cho dù ba người bọn họ liên thủ, cũng không phải. Đại sư cười cười nói, đã hai người bọn hắn đều không thể chiến đấu, như vậy ta cũng không cần nói. Tiểu Vũ, hôm nào đi? Diệp Vũ bất đắc dĩ. Tốt a, lúc này, Thiệu Hâm khóc không ra nước mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.